Hạng Việt nói, góc truyện audio.com. Mới vừa rồi anh đã nói với em là khả năng chiếm 80%, lần đầu tiên chú phát bệnh lại cũng không phải là rất nghiêm trọng cho nên sẽ không có hậu di chứng, nhưng mọi thứ đều có ngộ nhỡ cho nên vẫn phải chuẩn bị tư tưởng một chút. Anh ngừng một chút lại tiếp tục nói, nhưng lần này thật sự là vận khí tốt, nếu như lần sau lại phát bệnh thì không nói được nữa rồi, vốn dĩ chảy máu não đã rất nguy hiểm rồi, lần sau coi như vận khí tốt lại kịp thời cấp cứu nhưng hậu di chứng sẽ càng đáng sợ hơn, liệt nửa người, mất chức năng ngôn ngữ, trí nhớ giảm sút. Những thứ này đều là hậu di chứng thường gặp, ông ấy mới 50 tuổi, Hề Hy hình như không có cách nào tiếp nhận, Hề Duy vỗ vỗ vai em gái, đây chỉ là kết quả có khả LQ đờ, tha, NSE, ưng năng xuất hiện, vận số của cha sẽ không tệ như vậy. Ngay cả như vậy, Hề Hy vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cô thật sự không cách nào tưởng tượng người cha luôn giả bộ của mình có một ngày sẽ biến thành dáng vẻ hành động bất tiện, đại tiểu tiện cũng không thể kiểm soát, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Cách chương.